Tổng Giám Đốc anh thật là hư, chương 233, xin hãy tha thứ cho nhau. Góc truyện audio.com, biến cút ra ngoài cho anh, Lạc Ngạo Thực lần nữa hét to, em, câm miệng, nếu như em không rời khỏi đây, anh sẽ nhờ đến cảnh sát. Nói xong, trực tiếp đi vào phòng tắm đau đớn trên người so với nỗi đau trong lòng xem ra nhẹ hơn rất nhiều, ít nhất nó không làm cho người ta tổn thương lẫn nhau. Lặng lẽ nhặt quần áo trên sàn nhà, trái tim như bị chi phối bởi sự cay đắng và hối hận, nước mắt cô sình sạch rơi xuống. Nhìn vào cánh cửa truyền tới tiếng nước chảy, ào ào, vết thương này càng giống như bị sát muối vào tim, đau đến cả chảy máu. Lạc Ngạo Thực, trái tim của em không phải đã sớm trao cho anh rồi. Không phải hòa quyện đơn giản, mà là khắc sâu trong cơ thể của anh, lẽ nào anh lại không cảm nhận được thân thể không còn trong. Sạch, làm sao dám nói lời yêu. Cảm giác này như đánh mất đi tư cách thiêng liêng, lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng, vậy mà anh lại nỡ dẫm đạp nó, cánh môi cô run rẩy, sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng. Lạc Ngạo Thực dùng nước lạnh để xua tan giận dữ trong người, 9 phút trôi qua, cảnh tượng trước đó như kiều thăng trầm ẩn hiện, cảm giác xung đột bỗng dưng ùa về, thật muốn dùng dùi cui đập vào đầu cô ấy cho tỉnh táo ra. Nắm chặt quả đấm, đập vào vách tường một phát thật mạnh, khiến cho bản thân quên đi nỗi đau. Ha ha, Phó Vũ Nghê, anh nói không sai, đôi mắt em căn bản bị mờ, trong đầu không biết động não. Không yêu anh, là tổn thất lớn nhất cả đời em. Âm thanh cút đi cứ lảng vảng trong đầu, khiến Vũ Nghê không cách nào ở lại đây, sau khi mặc quần áo vào cô nhanh chóng đi khỏi biệt thự, sợ rằng nếu không bỏ đi thật sớm, sẽ làm anh ta nổi điên. Khu biệt thự này đa phần đều là nơi ở của các đại gia, từ đây đi về phía đường lớn phải mất khoảng mười mấy phút. Sau một đoạn đường dài, cuối cùng cô cũng tới ngã tư đường, ở đây có thể đón được taxi qua lại, trời mùa đông thật lạnh, hàng lông mi mỏng manh sớm đã muốn đóng băng, gương mặt vì lạnh mà hồng hào thấy rõ. Ngước nhìn đỉnh đầu, xung quanh đã xuất hiện một tầng hơi nước, bờ môi run rẩy đến khô cằn, bên trong miệng còn hà hơi thành khói mờ. Bị vướng mắc trong đau khổ, Vũ Nghê cũng không chú ý tới chiếc xe phía trước, cô tiếp tục đi dọc theo bên lề đường, một chiếc xe con chạy lướt ngang qua người cô. Vội vàng né tránh, hai chân luống cuống vấp ngã, nặng nề ngã nhào trên mặt đất a. Cổ tay và đùi bỗng nhiên đau đớn, nhất thời không đứng nổi cô. Gái, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? Một chiếc xe khác dừng lại bên cạnh Vũ Nghê, tài xế tốt bụng hỏi, ngẩng mặt mới biết hóa ra là một người đàn ông lịch lãm, à, không cần đâu, cảm ơn anh. Chật vật đứng lên, phủi bụi trên người. Nói xong, tiếp tục đi về phía trước, nhìn xung quanh tìm kiếm taxi. Cô gái, cô muốn đi đâu? Tôi có thể chờ cô một đoạn, giờ này tôi nghĩ sẽ khó bắt được taxi. Người đàn ông ở phía sau lưng Vũ Nghê cất giọng, đồng thời chậm rãi lái xe theo, cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn làm phiền đến anh. Quay đầu đáp trả, dưới chân còn bước nhanh hơn, ha ha, xem ra cô nghĩ tôi là người xấu. Tiếp tục đuổi theo phía sau, giơ cao tay bảo đảm nói. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tiết Tư Viễn, mới từ nước Mỹ trở về. Nhìn cô trông rất giống một người bạn của tôi. Làm sao có người, giống người đến thế, cô gái, hay cô cho rằng tôi đang cố ý đến gần cô, sợ tôi là lưu manh? Không, tôi không có ý đó. Vũ Nghê khổ sở mỉm cười, sau đó thành khẩn đánh giá đối phương. Thật ra thì tôi đã ở đây gần một tuần, xem các tin tức báo đài để học hỏi thêm ngôn ngữ giao tiếp nước nhà, đồng thời cũng muốn trau dồi kỹ năng, vốn là để phát triển công việc hiện tại. Không biết tôi có cơ hội chờ cô một đoạn, ngoài ra còn để bàn luận truyền thống Trung Quốc hay không? Được, cảm ơn anh trước, nghe qua có vẻ đạo lý. Vũ Nghê tự động kéo cửa xe phía sau, ngồi vào bên trong, người đàn ông lộ ra nụ cười tươi, vui vẻ nói, cô gái, cô muốn đến địa điểm nào? Làm phiền anh đưa tôi đến. Vũ Nghê nói ra địa chỉ căn hộ, khoảng cách từ đây tới đó cũng không xa lắm. Lần đầu tiên tới đây mà đã gặp ngay người đẹp như cô, quả thật có chút ưu ái. Nên nói là may mắn, chứ không phải là ưu ái. Ha ha, người đàn ông cười to thành tiếng, sau đó gật đầu. Đúng, phải là may mắn, vậy tôi có may mắn được trở thành bạn bè với cô hay không? Tên của tôi là Tiết Tư Viễn. Xin chào, còn tôi là Phó Vũ Nghê. Tiết Tư Viễn quả nhiên là người đàng hoàng, theo sự chỉ dẫn của Vũ Nghê, anh ta chờ cô đến đúng địa điểm. Tính cách cũng rất nhiệt tình, đưa ra danh thiếp của mình, đồng thời xin số điện thoại Vũ Nghê, xuống xe theo thói quen mở điện thoại, cô mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Sau khi tắm nước lạnh xong, Lạc Ngạo Thực phẫn nộ rút ra một điếu thuốc, ở trên giường trằn trọc băn khoăn không ngủ được, dứt khoát đẩy cửa phòng nhẹ nhàng mở phòng ngủ của Hoan Hoan, tầm mắt chỉ thấy một mình. Con bé nằm ở trên giường. Người đâu rồi, anh khép cửa phòng, sau đó qua phòng Lạc Giật, vẫn không thấy bóng dáng kia. Chết tiệt, chẳng lẽ em nghe lời vậy sao, bảo cút là cút đi ngay. Trong lòng anh hốt hoảng, bây giờ cũng đã 9 giờ tối, không xe, không tiền bạc, một mình bỏ đi sẽ rất nguy hiểm. Lạc Nạo Thực không trì hoãn một giây phút nào, chạy nhanh ra xe của mình, quần áo còn chưa kịp mặc trực tiếp vớ đại chiếc áo choàng tắm, sau đó lái xe rời khỏi biệt thự. Cách chương.